Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1530, chương 1531, ca. Ngươi tin không? Đường đường Phượng Cửu Huyền, đây chính là bộ tộc Phượng Hoàng tuyệt đối thiên kiêu, phóng nhãn tam giới, cũng tuyệt đối là sáng chói nhất mấy viên tinh thần. Bộ tộc Phượng Hoàng hy vọng, hắn chính là kiến thức rộng rãi, cái gì cảnh tượng hoành tráng, sóng gió gì, chưa bao giờ có một lần có thể bắt hắn cho hù được. Nhưng là hiện nay, hắn tâm nhọn run, thậm chí cảm thấy được khô miệng khô lưỡi, như không phải thực lực cường đại chống đỡ, sợ rằng người này đã xoay người đường chạy, đủ đủ trên trăm tôn cường giả a. Toàn bộ ở một cái đại hắc đỉnh bên trong gào khóc kêu thảm thiết. Phía dưới hỏa diễm hừng hực, trong đó thình lình còn có hắn bộ tộc Phượng Hoàng người. Làm gì a, đây là nấu canh đâu? Nghĩ tới đây, Phượng Cửu Huyền đã cảm thấy lạnh cả người. Đây chính là chỉ 7 người a. Dĩ nhiên đem trên trăm tôn tiên đế toàn bộ đều ném đi luộc sống rồi hả? Hắn kinh ngạc, khiếp sợ. Đứng bên người bằng triển tưởng chừng như là hai chân run lên. Nhìn Diệp Lăng đám người nụ cười quỷ dị. Kém chút than ngồi ở mà lên. Mẹ ruột rồi. Đây là một đám súc sinh a. Luộc sống trên trăm tôn tiên đế. Đây quả thực là sông hạng ngập trời đại họa a. Ngẫm lại mình có thể sống chạy đi. Bằng triển thậm chí cảm giác phần mộ tổ tiên đều là bốc lên cuồn cuộn khói báo động. Nhưng là tại sao mình lại cùng Phượng Cửu Huyền đánh tới? Muốn chết vẫn là tự chui đầu vào lưới. A hát, Phượng Cửu Huyền, bổn tọa chờ ngươi thật lâu. Xem ra Đông Hoàng cương vực mấy tên kia cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh một tiếng. Phượng Cửu Huyền thực lực là không sai, nhưng là muốn giết mình có vẻ như có chút trắc trở chứ. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng chờ 6 đại cường giả cũng đều không có hảo ý vây lại. Phủi Phượng Cửu Huyền cùng bằng triển liếc mắt, mâu sinh sát cơ, ngươi rất mạnh, bộ tộc Phượng Hoàng hy vọng, nhưng là có cái cọng lông dùng. Diệp Lăng nơi này chính là đủ đủ 7 đại cường giả a. Một cái Phượng Cửu Huyền, ngay cả một giám lớn một chút bọt sóng đều bốc lên không đứng dậy. Chớ đừng nhắc tới có uy hiếp gì. Đương nhiên, hắn cùng bằng triển đến, khả năng cũng là vì loạn cách thủy thêm lưỡng chủng nguyên liệu nấu ăn. Ai u, mẹ nhà nó mẹ đó a, Diệp Lăng, vương bát đản con bê, lão tử kiếp sau, tuyệt đối cùng ngươi không để yên a. Ta không được, không được a, thả ta, van cầu ngươi a, lão tử chán ghét hải sản a. Ta đối với hải sản dị ứng, nhưng là mẹ nó, cái này ra ra tôm từ đâu tới? Bát bộ phù đồ bên trong, thảm liệt tiếng không ngừng gào khóc, đủ đủ hơn phân nửa cường giả, đã hoàn toàn nhánh không chịu đựng nổi. Còn dư lại, cũng là vấn đề sớm hay muộn thôi. Phượng Cửu Huyền cùng bằng triển nghe nói như thế, càng là trong lòng run. Nhìn Diệp Lăng đám người cả người rợn cả tóc gáy. A hát, bổn tọa nói bổn tọa đi sai địa phương. Các ngươi tin sao? Phượng Cửu Huyền mạnh mẽ giả trang chấn định nói. Cái này còn đánh dám a đánh. Chiến trận này, kém chút bắt hắn cho sợ tê liệt. Nếu là thật xuất thủ, chính mình chỉ định đã ở cái kia đỉnh đen bên trong ngao du đây. Đi sai địa phương. Bằng triển trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị nhìn Phượng Cửu Huyền. Mẹ nhà nó ngươi mẹ nó a, là ngươi mang ta báo thù. Hiện nay, dĩ nhiên nói đi sai địa phương. Ca, các ngươi tin sao? Bằng triển xấu hổ cười, nhìn Diệp Lăng mấy người. Cả người đều là run lẩy bẩy, gan đều nhanh sợ phá. Có tin hay không ngươi tâm lý còn không có cân nhắc à? Diệp Lăng nhếch miệng cười, kinh điển ngôn ngữ tái xuất giang hồ. Giát chi, Phượng Cửu Huyền cùng bằng triển đều là sững sờ, lập tức cắn chặt hàm răng, khuôn mặt sắc đều thay đổi, không phải như vậy, tự nhiên chúng ta tâm lý nắm chắc. Mẹ nó a, ngươi tâm lý không có cân nhắc a. A hát, nếu như đây, nói cái gì cũng không khác dùng, chỉ có chiến. Làm Phượng Cửu Huyền bước ra một bước, một khắc kia, trong cơ thể hắn bên trong, dĩ nhiên trực tiếp bốc lên ra một đầu to lớn Phượng Hoàng. Giá Lâm Cửu Thiên, ngày, hỏa diễm tràn ngập, hơn nữa, tự Phượng Cửu Huyền thân thể bên trong, từng luồng làm người ta sợ hãi khí tức tùy theo ba động. Phượng Hoàng niết bàn thể, Diệp Lăng nhìn cái kia hơi có quen thuộc ba động giữ tợn cười. Không nghĩ tới, cái này bộ tộc Phượng Hoàng bên trong khổ sở nhất luyện Phượng Hoàng niết bàn thể, lại bị hắn cho tu luyện thành. Phượng Hoàng niết bàn thể, nhất định có thể nói là bộ tộc Phượng Hoàng bên trong cường hãn nhất chấn động tộc thần thông. Một ngày tu luyện mà thành, cái kia khí lực tuyệt đối có thể nói khủng bố. Thậm chí, nói riêng về đứng lên, nếu so với Diệp Lăng diệt cực kim thân mạnh hơn, hơn nữa sự khôi phục sức khỏe kinh khủng hơn. A hát, vốn liếng nhưng thật ra hùng hậu. Diệp Lăng mỉm cười, đối với cái này khí lực, người khác có lẽ sẽ khiếp sợ sợ hãi, nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, bất quá chỉ là mã mã hổ hổ mà thôi. Bao quát Diệp Lăng ở bên trong bảy đại cường giả trực tiếp đem Phượng Cửu Huyền cùng băng triển vây. Lại, sát cơ không ngừng tóe phát ra, nếu đã tới, còn muốn đi, bổn tọa mặc dù là chết, cũng muốn kéo vài cái chịu tội thay. Đùng, đột nhiên, Phượng Cửu Huyền giữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân một đóa, từng luồng như thuốc nổ một dạng hoa lửa, từ hắn chân hạ điên cuồng điểm nổ lên tới. U, một tiếng nhọn phượng minh, cái kia bốc lên ở hư không trong lớn đại phượng Phượng Hoàng hư ảnh, triển khai ác diễm song xí. Mắt Phượng hiện lên động vẻ lạnh như băng hàn quang, ngay sau đó, cái kia Phượng Hoàng song xí chấn động, thân thể to lớn, hung hãn xé mở hư không, hướng bảy người hung hăng oanh sát đi, chính là hỏa điều, cho lão tử phá, di chuyển ở nửa khoảng không trong tiểu hắc cười lạnh một tiếng, to lớn long thân hung hãn ngăn, cái kia như roi thép một dạng hắc sắc long vĩ. Hung hăng phát ở tại Phượng Hoàng thân lên. Ba, hỏa quang lũ tóe phát, to lớn kia Phượng Hoàng thân lên, từng đạo chói mắt nứt khe trực tiếp tràn ngập ra. Đông Hoàng Thái Nhất, tái kiến, đang ở này lúc, thần thông bùng nổ một khắc kia. Phượng Cửu Huyền thân ảnh đột nhiên vang vọng đất trời, mọi người đều là sững sờ, chứng kiến Phượng Cửu Huyền thân ảnh đã vào cực quang một dạng lướt đến rồi nửa khoảng không. Hiu, một cái hồng quang hiện lên mọi người đỉnh đầu, trong nhấp nháy liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Cái này Phượng Cửu Huyền, dĩ nhiên lưu, còn bà nó, cái này đặc biệt thật là không có cốt khí a. Có ý gì, đùa ta ngoạn nhi đâu? Tiểu hắc đám người từng cái đều ngu nhãn. Khí thế hung hung Phượng Cửu Huyền, dĩ nhiên buông xuống một cái đạn khói tựa như đại chiêu, mà sau đó xoay người chạy. Cái này đặc biệt vẫn là Phượng Hoàng cổ tộc bên trong vị kia kiêu căng khó thuần bất thế thiên kiêu. Sao? Không có gì có thể bất ngờ. Hắn là thiên kiêu, cũng không phải là ngu ngốc. Diệp Lăng lắc đầu cười nói, nếu đổi lại là hắn, cũng sẽ xoay người chạy trối chết, lưu lại, không khác nào cho loạn cách thủy tăng thêm một món nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Đối với phàm là có lý trí tên, đều sẽ không lựa chọn lưu lại cùng chết. Phượng Cửu Huyền thực lực cường hãn, lại thêm trên, lên, bản thể thần thông, tốc độ nhanh như sấm đánh. Hắn không có bất kỳ điềm báo trước trốn, Diệp Lăng mấy người căn bản ngăn không xuống. Trốn liền trốn đi, hắn nếu muốn giết ta, sớm khuya còn hội lại xuất hiện. Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu, mà sau nghiêm nghị cười. Hàng này chỉ cần còn dám xuất hiện, Đông Hoàng Thái Nhất liền tuyệt đối sẽ không cho phép hắn lại còn sống rời đi. Đối với Phượng Hoàng cổ tộc, khả năng người khác hội sợ hãi ba phần. Thế nhưng đối với Đông Hoàng Thái Nhất mà nói, không có bất kỳ sợ hãi. Đường đường thượng cổ thiên đế, làm sao lại bởi vì một tên thân phận bối cảnh đi kiêng kỵ ba phần? Nếu hắn chạy thoát, như vậy tiếp đó, có phải hay không nên ngươi? Diệp Lăng xoay người, hướng khuôn mặt nhỏ nhắn kia tái nhợt bằng triển nhếch miệng cười nói. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.